cứ trực tiếp ra tay là được. Đám hòa thượng các ngươi cứ do dự thiếu dứt khoát. Thẳng thắn chút đi. Thắng thì đứng. Bại thì cút về. Đơn giản như vậy thôi mà. Ánh mắt Minh Thành lóe lên vẻ tức giận. Hừ lạnh nói. Người muốn chết thì để ta giúp ngươi. Dứt lời. Quanh người Minh Thành lóe lên cương khí vàng kim chói mắt. Ánh sáng luân chuyển như kim cương hàng thế. Thiêu đốt lửa giận hừng hực. Xuất quyền đánh về phía Sở Hưu. Trong Đại Quang Minh tự có vô số bí điển Phật Tông. Trong đó bí điểm nổi tiếng nhất Kim Cương Viện là Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh. Môn công pháp luyện thể này có thể xưng là đỉnh cao. Điểm xấu duy nhất là quá dễ ảnh hưởng tới tâm cảnh võ giả. Điều này cũng khiến đại đa số các võ giả Kim Cương Viện tính khí nóng nảy, lộ mờ ãng, dễ xúc động. Đương nhiên nếu ngươi có thể ngăn cản lửa giận trong lòng, vậy tương đương với hoàn toàn nắm giữ chân lý Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh. Cũng như thủ tọa Kim Cương Viện hiện giờ là Hư Ngôn. Không hề xúc động, tính cách vô cùng lý trí. Bất luận Minh Trần chết dưới tay Sở Hưu hay Minh Thành hiện tại, bọn họ đều chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên hành sự khó tránh khỏi lộ mờ ãng cảm tính. Có điều như vậy cũng không gấp. Khi chính thức đối chiến, lửa giận được Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh thiêu đốt tới cực hạn, uy lực vô cùng cường đại. Cũng như lúc này, Minh Trần xuất quyền đánh ra, cương khí chấn động lôi đài làm vang lên hàng loạt tiếng nổ. Uy thế gần với đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Thật ra nói nghiêm chỉnh thì Minh Thành là võ giả đời trước. Chẳng qua hắn khá trẻ tuổi, còn chưa tới 40. Xếp vào thế hệ võ giả trẻ tuổi cũng tạm được. Dù sao bối phận ở Đại Quang Minh tự vốn rất loạn. Ngay cả võ giả 20 tuổi bối phận chữ hư cũng có. Có điều Minh Thành mặc dù trẻ tuổi nhưng tu vi thậm hậu. Hơn cả Minh Trần một bậc. Quyền kia đánh xuống. Phật quang chấn tà chu ma. Uy năng vô cùng cường đại. Sở Hưu thân hình bất động. Tay nắm đại kim cương luân ấn. Phật quang cũng rực sáng trong tay. Tôn lên Sở Hưu như hàng ma kim cương. Uy thế hết sức cường đại. Mọi người ở đây sửng sốt. Tạo nghệ công pháp Phật môn của Sở Hưu sao có vẻ còn mạnh hơn cả Minh Thành. Đại kim cương luân ấn cùng thế quyền của Minh Thành giao tiếp chính diện. Một tiếng nổ chói tai vang lên. Nếu không phải Tọa Vong Kiếm Lư đã bố trí sẵn trận pháp gia cố cho lôi đài, chỉ riêng đòn này của hai người đã đủ đánh nát toàn bộ lôi đài. Cách chương.